Tứ trùng âm mặc khanh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 sau khi du hồ đêm nguyên tiêu, thái tử và kỳ vương đồng loạt ngã bệnh. Một người là vết thương cũ tái phát, ngay trong đêm đã thổ huyết. Một người thì cảm lạnh nhập giường, nằm liệt suốt cả tháng. Phụ thân ta vừa nghe nói kỳ vương rơi xuống hồ có liên quan đến ta, suýt chút nữa đã tát thẳng vào mặt ta. Lý Tứ Âm, mau chóng gả đi cho ta nhờ. Ông sợ có điều bất chắc gì xảy ra với hai vị hoàng tử. Ngày nào cũng tự mình đến phủ thăm bệnh. Thấy ông thật sự lo lắng, ta bèn tìm đến danh y Hứa lão quái, vị thần y từng chữa trị cho ta ở kiếp trước. Kiếp trước ta trúng kiếm vào bụng dưới, gần như không thể cứu nổi. Phụ thân đã chuẩn bị hậu sự, may mà có nha hoàn theo ta từ nhỏ tên Tiểu Hoàn. Lúc nhỏ Tiểu Hoàn từng mắc bệnh nặng, chính là Hứa lão quái chữa khỏi. Vị lão nhân này tính tình cổ quái, thường khám bệnh cho người nghèo nơi hẻm nhỏ, muốn tìm cũng chẳng dễ. Tiểu Hoàn phải chạy rất xa mới tìm được, còn phải dụ dỗ ông rằng bệnh ta rất kỳ lạ, Hứa lão quái mới chịu đến khám. Y thuật của ông cao minh xuất chúng, dùng thuốc cũng gan dạ táo bạo. Ông bảo thiếu dược liệu quý, có lẽ chỉ phủ quan lớn mới có. Phụ thân ta lập tức hiểu ý, vào cung khóc lóc kể lể, tiện thể xin thuốc quý từ hoàng thượng. Lúc ta khỏi bệnh, Hứa lão quái nói với mẫu thân ta, Lý cô nương bị thương vùng bụng, khó có thai, nhưng không sao, dưỡng vài năm, chờ hồi phục hẳn, lão phu kê thêm bài thuốc mạnh nữa thì vẫn có hy vọng mang thai. Khi ấy phụ thân đang tính gả ta cho thái tử, nên mẫu thân không dám để lộ chuyện này. Cũng chính vì vậy, suốt 7 năm làm thái tử phi mà vẫn không có con. Ta bị hoàng hậu ép uống vô số thuốc dưỡng thai. Hiện tại, ta dẫn Hứa lão quái tới bãi săn nơi thái tử đang tĩnh dưỡng. Tiêu Lẫm sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ để ông bắt mạch, thuận miệng hỏi, lão trượng đã xem cho kỳ vương chưa? Hứa lão quái đáp, khám xong bên này sẽ đi. Ông kiểm tra vết thương ở N, G, U, C. Tiêu Lẫm xem xét kỹ rồi đưa bút viết đơn thuốc. Theo lão phu thấy, thuốc mà đám thái y kê cũng không sai là mấy, chỉ là nhát gan, ngại đông ngại tây, nếu dám dùng thuốc mạnh một chút, điện hạ thư thái chút, cũng chẳng đến nỗi kéo dài đến tận giờ. Thư thái, Tiêu Lẫm tâm trạng không tốt ư? Cũng đúng, ngày nào cũng phải đề phòng ông cha 800 cái tâm tư cùng huynh đệ dòm ngó, ai mà vui cho nổi. Tiêu Lẫm bỗng hỏi, lão trưởng, ngài thấy thân thể Lý cô nương thế nào? Hứa lão quái ngẩng đầu liếc ta một cái, khỏe ri, sắc mặt hồng hào, khí huyết sung mãn, sinh 10 đứa 8 đứa cũng chẳng thành vấn đề. Tiêu Lẫm lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, ta có ai lại đi đánh giá nữ tử chưa xuất giá như thế chứ? Tiêu Lẫm sai người dẫn Hứa lão quái đi khám cho kỳ vương, nhưng riêng ta thì bị hắn giữ lại. Tiêu Lẫm lạnh nhạt, tránh xa Tiêu Duy ra. Ta biết hắn căm ghét kỳ vương, không muốn người thân cận mình có bất cứ dây dưa nào với đối thủ. Nếu được, ta cũng không muốn liên can gì đến kỳ vương. Bên ngoài cười híp mắt, bên trong một bụng tâm cơ. Nhưng cha ta thì khác, ông sợ bóng sợ gió, ta cũng đành diễn cho tròn vai. Đợi đến ngày xuất giá, một khi đã gả cho Giang Nghĩa Hàm, cha ta sẽ không thể quản được nữa. Ta nghĩ một lúc, khẽ đáp, điện hạ cứ lo cho thân thể mình trước đi. Kiếp này hắn và Thôi Di vẫn chưa thành thân, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Lẫm hơi khựng lại, ý nàng là ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta đưa tay làm bộ bấm ngón tính toán. Họa do nữ sắc. Tiêu Lẫm hừ mũi, nực cười. Ngươi không tự biết mình là ai à? Không phải ngươi nhiều nữ nhân, mà là D.C.V. ân mạch đến kinh người. 1 tháng 30 ngày, trừ ngày cố định không thể động phòng. thì ít nhất 12 ngày ngươi dây dưa không dứt. Vậy mà còn không gọi là họa do nữ sắc. Cũng có thể vì ta không đủ đẹp. Ta chẳng buồn tranh cãi nữa. Tin hay không tùy ngài. Ta đứng dậy rời đi. Đúng lúc ấy, Hứa lão quái vừa khám cho Kỳ Vương xong thì bị truyền gọi vào cung. Tiểu thái giám đi cùng cất tiếng. Hoàng thượng mời Lý cô nương yết kiến. 16 hoàng thượng nghe nói Hứa lão quái y thuật cao siêu, liền triệu kiến vào cung bắt mạch. Khi ta đến, Hứa lão quái đang cau mày trầm tư. Hoàng thượng hỏi, trẫm còn sống được bao nhiêu năm? Hứa lão quái đáp thẳng, khó nói, dài thì 10 năm, ngắn thì 5 năm. Tiểu thái giám bên cạnh hoảng hốt, quát lớn, câm miệng, ngươi là lang băm, dám nói bậy. Nhưng Hứa lão quái không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh đáp, bệ hạ chúng hàn độc đã ngấm sâu vào tạng phủ. Nếu thảo dân chữa được thì tất có thể kéo dài thọ mệnh. Còn nếu hàn độc thấm vào xương cốt thì e là khó mà nói trước. Ta khẽ giật mình, tên Hứa lão quái này quả thật có bản lĩnh. Kiếp trước, hoàng thượng cũng là vì cảm lạnh mà đột ngột băng hà. Ngày lâm chung, thái tử và Kỳ Vương đã chẳng còn tình nghĩa huynh đệ. Đấu nhau đến kẻ sống người chết. Cuối cùng, Tiêu Lẫm nhờ cao tay hơn một bậc, thuận lợi kế vị. Hoàng thượng phất tay bảo Hứa lão quái lui xuống. Một lúc sau, ông quay sang nhìn ta, mỉm cười, ngươi xem, dù ngươi không nói, trẫm cũng có thể biết từ miệng kẻ khác. Lòng ta ngổn ngang trăm mối. Nói sao nhỉ, kiếp trước, trước ngày hoàng thượng băng hà, ta có vào cung thỉnh an. Ông tỉnh lại chốc lát, thấy ta quỳ trước giường, liền lo lắng hỏi, lại cãi nhau với thái tử à? Ta đáp không có. Ông thở dài, nói, Lẫm nhi à, đều là lỗi của trẫm, dạy con không nghiêm. Lúc ấy, cha con họ đã nghi kỵ lẫn nhau. Ta thấy ông hình như muốn nói điều gì chân thành với con mình. Bèn về Đông Cung khuyên Tiêu Lẫm, hoàng thượng rất nhớ ngài, hãy vào cung gặp người một lần đi. Cách chương.